Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 501, chương 40, các đại lão. 4/6 cầu đặt mua. Thượng ảnh tiết chủ thi đua đơn nguyên. Y nguyên không bị người tiếp đãi. Năm nay ban giám khảo chủ tịch là Thổ Nhĩ Kỳ đạo diễn Nuri Bilceylan. Đã từng dựa vào Winter Sleep cầm qua Can Cành Cỏ Vàng, không có tác dụng gì. Thượng ảnh tiết khoảng cách Can quá gần rồi, không mấy cái đại sư cấp bậc đạo diễn sẽ từ bỏ Can, ném vào thượng ảnh tiết ôm ấp. Bao quát Minh Huy công ty, Thiếu Niên Cùng Biển, rất nhiều người căn bản không biết bộ phim này. So với mấy năm trước hơi một tí mấy trăm triệu thành phẩm đại chế tác, đại IP tác phẩm tụ tập, năm nay thượng ảnh tiết các gia công ty tuyên bố hạng mục càng thêm phải cụ thể cùng thân thiết. Phiến đơn lý tính co lại, PPT hạng mục ít đi. Phản ứng Trung Quốc đương đại xã hội đề tài thảo luận chủ nghĩa hiện thực tác phẩm trở thành chủ lưu. Tư bản nhiệt tiền thủy triều xuống sau, ngành nghề cách cục bị một lần nữa thanh tẩy. Càng nhiều chân chính điện ảnh và truyền hình người hành nghề đã có thể bình tĩnh lại đánh bóng tác phẩm, phiến đơn liền có thể nhìn ra chân thực sự kiện cải biên. Giọng chính phim thương mại chiếm tỷ lệ đạt đến 25% trở lên. Hồi hộp phạm tội, hình sự trinh sát tập độc cũng trở thành lưu hành đề tài. Thẩm Minh dự họp Bona điện ảnh đêm. Vu Đông tuyên bố Trung Quốc kiêu ngạo ba bộ khúc: Liệt Hỏa Anh Hùng, Quyết Thắng Thời Khắc cùng Cơ Trưởng Trung Quốc, Liệt Hỏa Anh Hùng, Định Đương Thư Kỳ, kiếm chỉ 3 tỷ phòng bán vé. Cơ Trưởng Trung Quốc, Định Đương Quốc Khánh, Quyết Thắng Thời Khắc khả năng cũng bị chiến lược tính từ bỏ. Hết cách rồi, năm nay hiến lễ mảnh quá nhiều. Quyết Thắng Thời Khắc giảng giải chính là đi thi vào kinh, khai quốc nguyên huân nhóm ở tại Hương Sơn Song Thanh biệt thự. Chỉ huy đối quốc dân đảng tàn quân sang sông quyết chiến cố sự. Bài diện quá ít, lãnh tụ thiên đoàn xuất chiến. Như vậy điện ảnh rất khó bắt được cao phòng bán vé, nó thuộc về truyền thống giọng chính. Truyền thống giọng chính đề tài là xen vào phim văn nghệ cùng phim thương mại ở giữa một loại đề tài. Khá giống văn chương kiểu cách, chính là loại kia mạch như thác đổ. Dùng từ tinh luyện, nói có sách, mách có chứng, câu đối phép bài tỷ, tuyệt đối thuộc về ngưỡng cửa cực cao công tác. Nhưng ở người bình thường xem ra, kia phong phú chữ tổ hợp, thực sự khó có thể nghiền ngẫm tiêu hóa. Hiện hữu tự sự ngữ cảnh dưới, trọng đại đề tài đổi mới càng ngày càng gian nan. 10 năm trước bộ kia, Đại Nghiệp Kiến Quốc, đã là có hiệu quả nhất phá đề giả. Quyết Thắng Thời Khắc, chênh lệch rất xa, vì sao Bona muốn làm? Hết cách rồi, Vu Đông xuất thân thể chế. Hắn đối loại này đề tài có một loại cố chấp. Tiểu Thẩm, Lão Vu, Vu Đông vỗ vỗ Thẩm Minh vai. Ngoặc kép, trắng không ít, người liền nói thẳng đen thành than nắm. Cười cợt, Thẩm Minh nói, ngoặc kép, lão mưu tử hai ngày trước thấy ta, kém chút không nhận ra được. Lâm Siêu Hiền quá phận quá đáng rồi. Ngoặc kép, hắn cũng đen thành than rồi. Hắn vốn là đen. Hàn huyên một hồi, Vu Đông nói, năm nay kỳ nghỉ hè đương rất quạnh quẽ a. Ngoặc kép, là có chút, sớm biết ta liền nỗ đem lực đem. Hậu kỳ, Định Đương ở tháng 7 rồi. Người điện ảnh kia hậu kỳ làm xong rồi. Còn không, nào có nhanh như vậy. Ta lại không phải Hàn Thiếu. Khặc khặc, Hàn Thiếu, đạp gió rẽ sóng. Phi Chỉ Nhân Sinh, đều là 2 tháng quay chụp, 3 tháng hậu kỳ, sau đó cướp bãi đổ bộ Tết Xuân Đương. Vì sao có thể nhanh như vậy? Cầm tiền đập ra đến. Sở dĩ, đạp gió rẽ sóng, chi phí chế tác cao tới 160 triệu. Phi Chỉ Nhân Sinh, càng quý hơn, nghe nói ngươi đầu tư một bộ điện ảnh anime. Thẩm Minh giải thích một hồi. Ngoặc kép. không phải một bộ, là mười mấy bộ. Ngươi nói mà, đầu tư điện ảnh, liền muốn đem trứng gà đặt ở không giống trong giỏ. Vương Thường Điền rất xem trọng bộ này. Na cha, ngươi cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, ta trực tiếp tiếp nhận hai mươi mấy hạng quanh thân khai phá. Ngươi nói xem, Vu Đông hơi kinh ngạc, ngươi liền như thế xem trọng. Ngoặc kép, không có gì bất ngờ xảy ra. Vượt qua, đại thánh trở về, không thành vấn đề. Kia ta biết rồi, Vu Đông gật gật đầu. Nhắc Tào Tháo liền đến, Vương Thường Điền bưng cái chén đi tới. Thẩm Minh nhanh chóng xung hắn vẫy vẫy tay. Ta, Thẩm Minh, ngươi làm sao đen thành như vậy? Ngoặc kép, đóng kịch phơi đến, sinh vô khả luyến, ta liền điểm đen làm sao rồi? Chưa từng nghe nói, da rẻ càng đen người, phương diện nào càng ra sức mà. Ngoặc kép, lớp học bổ túc ngân hà, danh tiếng không sai a. Quả nhiên, năm nay kỳ nghỉ hè đương phát súng đầu tiên, còn phải nhìn quang tiên. Vu Đông thổi phồng một câu, Đặng Siêu tân tác, lớp học bổ túc ngân hà, vốn là ở thượng ảnh tiết chỉ là triển ánh. Sau đó, The 800, lâm thời rút khỏi, lớp học bổ túc ngân hà, đuổi kịp, thành khai mạc phim nhựa. Có người nói danh tiếng rất tốt ngược lại so sánh Đặng Siêu trước hai bộ tác phẩm. Danh tiếng có tăng lên rất nhiều. Vương Ngừng Điền cười cợt. Nơi nào so được với Liệt Hỏa Anh Hùng, chúng ta chính là trò đùa trẻ con. Kỳ thực, lớp học bổ túc ngân hà, quang tiên truyền thông đầu tư số lượng chỉ có 10%. Bọn họ chủ yếu phụ trách phát hành. Thẩm Minh nhìn hai vị đại lão các loại khiêm tốn, ngươi một câu ta một câu, thật đạp mã giả rất. Bona, Quang Tiên, Wanda, Tencent Studio, Ali Studio, tương đương với 211 cấp bậc trọng điểm chính quy. Cái khác mấy cái lại là 985 cấp bậc. Hoa Nghị vốn là cũng là 211, sau đó lướt xuống rồi. Anh em nhà họ Hoàng đêm nay cũng tới rồi. Bất quá bọn họ vội vàng cùng Tencent, Ali Studio lôi kéo tình cảm. Bây giờ Hoa Nghị huynh đệ trong tài khoản chỉ có 2.6 tỷ nguyên tiền mặt lưu động. Thế nhưng nợ nần đã đạt đến 7 tháng 2 tỷ nguyên. Trong đó, trong vòng 1 năm đến kỳ phi lưu động nợ nần là 3.647 tỷ nguyên. Thâm Giao Sở rất là hoài nghi bọn họ trả nợ năng lực. Nếu là không trả nổi làm sao bây giờ? Phá sản thôi, còn có thể làm sao? Anh em nhà họ Hoàng chỉ có thể dựa vào vay tiền đến sống qua ngày. Trưởng môn nhân bán họa, đặt cọc biệt thự, thậm chí 10 nhà rạp chiếu phim tương lai phòng bán vé thu nhập đều bị chất áp đi ra ngoài rồi. Không có tác dụng gì. Tự thân tạo huyết năng lực thiếu nghiêm trọng. Năm nay kỳ nghỉ hè đương, The 800, dừng chiếu, anh em nhà họ Hoàng áp chục đời mới đạo diễn Trương Phác đạo diễn hài kịch điện ảnh. Hôi hầu, rất nhiều phim nhân sĩ chuyên nghiệp dự đoán bộ phim này có hắc mã khí chất. Có hy vọng trở thành bộ thứ hai, cuộc đời vô danh, nhưng có hy vọng không đại biểu có thể thành sự. Sở dĩ hiện tại còn phải vay tiền, Vu Đông cũng bị anh em nhà họ Hoàng quấn lấy rồi. Vương Thường Điền còn có Thẩm Minh tán gẫu lên. Na cha, Vương ca, hai ngày nữa ta đi can. Ngươi đem, Na cha, cũng cho ta mang lên. Nhìn một chút có thể không thể bán điểm hải ngoại bản quyền. Ngoặc kép, được, ngươi đi can làm cái gì? Ngoặc kép. Joker, nhập vây liên hoan phim can chủ thi đua đơn nguyên. Ta phải đến sân ga. Tin tức mới nhất, Joker, nhập vây liên hoan phim can chủ thi đua đơn nguyên. Thẩm Minh làm diễn viên chính, nhất định phải biểu hiện. Chúc mừng ngươi a. Cảm tạ, Vương Thường Điền đổi cái đề tài. Nhỏ giọng hỏi, tiểu thẩm, ta thấy thế nào Weibo? Ngươi cùng con trai của Đỗ Trì Quốc có mâu thuẫn? Thẩm Minh khoát tay áo một cái. Ngoặc kép, Không có, đều mấy năm trước chuyện. Sau đó chúng ta liền chưa từng gặp mặt, cũng không hợp tác quá, không thể nói là mâu thuẫn. Vậy thì tốt, người muốn nhìn về phía trước. Tổng câu nệ với đi qua, không có ý gì, ta biết, suy nghĩ một chút, bổ sung một câu, cảm tạ Vương ca, không có chuyện gì, ta chính là thuận miệng nói một câu. Vương Thường Điền khoát tay áo một cái, lại nói, Running Man, thứ 12 kỳ truyền ra sau, Thẩm Minh đoạn kia lời lập tức gợi ra toàn mạng náo động. Thẩm Minh là ai? Nội địa ảnh đàn một ca. Bạn trên mạng các loại thần thông quảng đại, trực tiếp tra được bị tất rơi tên chính là Đỗ Thuần. Kế cắm đao sau, Đỗ Thuần lần thứ 2 phát hỏa, hơn nữa có Liệu Nguyên chi thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.